Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291: Vận khí bạo dạp. Nhưng mà, để mấy tên tráng hán thất vọng là mang theo mạng che mặt Hancock cùng Reizu, hai người y nguyên đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, hoàn toàn không xem ra gì. Xem ra các ngươi là muốn cho ta tự mình tới động thủ. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Dẫn đầu tráng hán cười xấu xa lấy hướng về Hancock đi đến. Vô lễ nam nhân, thật sự là không biết sống chết. Hancock cực nhanh một cái lắc mình trực tiếp đem tráng hán cổ tay đá cho tảng đá. Vỡ vụn một chỗ, các ngươi cũng dám động thủ. Còn lại mấy tên nam tử nhìn thấy lão đại bộ dáng cũng không có sợ hãi, ngược lại là hung thần ác sát vọt lên. Những người này trường kỳ tại Kaido dưới trướng, ngang ngược càn rỡ, bọn hắn làm sằng làm bậy đã quen. Chỗ đó chịu được một hơi này, trực tiếp hướng về Hancock xông lên. Tỉ tỉ, để cho ta tới đi. Reizu ngăn lại chuẩn bị động thủ Hancock, trực tiếp đứng ở trước người nàng, nhìn xem thẹn quá thành giận mấy tên địa đầu xa. Reizu tay phải duỗi ra, một đoàn nọc độc từ trong cơ thể nàng phun trào mà ra, nghiêng người tiện tay hướng về mấy tên nam tử văng ra ngoài. Nọc độc giống như lợi kiếm trực tiếp đả kích tại mấy người trên thân. Còn chưa kịp phản ứng, mấy người liền trong nháy mắt kêu thảm lên. Các người cũng dám hướng phía dưới tử thủ. Kaido đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mấy người bị nọc độc xuyên thấu qua đi, trong nháy mắt biến thành màu tím nhạt. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm vĩnh viễn nằm ở trên mặt đất. Các ngươi vậy mà động thủ thật rồi. Bọn hắn thế nhưng là Kaido dưới tay a. Lần này có thể làm sao cho phải. Làm sao cho phải a. Lão quản gia nhìn thấy Reizu không chút do dự giết Kaido dưới tay, sắc mặt đột nhiên biến thành 10 phần kinh hoàng, đứng tại chỗ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này, Grim dẫn theo Y Dược Dương bước nhanh đến, nhìn thấy thi thể trên đất đằng sau, nhìn Reizu cùng Hancock mắt, phát hiện hai người cũng không có trở ngại, trực tiếp hướng về buồng trong đi đến. Đối với Grim tới nói, loại sự tình này căn bản không thể để cho hắn để ở trong lòng. Chỉ cần mình nữ nhân không có việc gì, cái khác cũng không đáng kể. Tiểu Nam Hài nhìn thấy Grim trở về sau, trong nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Về phần Kaido dưới tay, làm hài tử hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Lần nữa đi vào phòng bệnh đằng sau, Grim tìm ghế ngồi tại trước giường, có chút nhíu mày nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân, tại trong hòm thuốc tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một con dinh dưỡng thuốc thử đi ra. Ca ca, mẹ ta không có sao chứ? Tiểu Nam Hài nhìn thấy Grim nhíu mày, có chút lo âu hỏi. Yên tâm, mẹ ngươi thân thể có chút suy yếu, ta cần trước tiêm vào một điểm dinh dưỡng thuốc thử, trước hết để cho nàng giữ được tính mạng lại nói. Grim nhìn thoáng qua Tiểu Nam Hài, lạnh nhạt nói ra. Tiểu Nam Hài mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng vẫn cũ là khéo léo nhẹ gật đầu. Grim cẩn thận cho nữ nhân tiêm vào dinh dưỡng dược tề đằng sau, cũng không có sốt ruột mổ, mà là ngồi ở một bên dùng tia sáng màu tím bắt đầu quan sát. Nữ nhân này bệnh kỳ thật đối với Grim tới nói cũng không phức tạp. Tại trái tim của hắn biên giới chỗ ký sinh một loại tương đối hiếm thấy ký sinh trùng. Bởi vì ký sinh trùng sống nhờ vị trí tương đối mẫn cảm, lại tăng thêm không dễ khống chế, đối với bác sĩ tới nói, cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, là lấy không cách nào trị liệu. Nhưng là đối với có được tia sáng màu tím Grim tới nói, loại sự tình này chỉ là tương đương với một cái tiểu phẫu mà thôi. Cảm nhận được thân thể nữ nhân ngay tại từ từ khôi phục, ký sinh trùng cũng tương tự cảm giác được dinh dưỡng bổ sung, cũng ở trái tim biên giới chỗ bắt đầu ăn. Grim cho nữ nhân tiêm vào một nhánh thuốc tê qua đi, dùng đao nhỏ nhẹ nhàng ở trái tim biên giới chỗ cắt ra một đạo miệng nhỏ. Ký sinh trùng tại Grim trước mặt không chỗ che thân, từ trong hòm thuốc lấy ra ngân châm. Grim châm pháp như bay, một châm bay qua, cây kim liền dẫn lên một con nhỏ bé đến bộ lông ký sinh trùng. Sau đó đem ký sinh trùng bỏ vào một cái đặc chất bình thủy tinh bên trong. Bắt chước làm theo, mấy chục châm qua đi. Grim đã hoàn toàn lấy ra lòng của nữ nhân bẩn vị trí tất cả ký sinh trùng. Cẩn thận đắp lên nắp bình đằng sau. Grim thủ pháp tinh tế tỉ mỉ đất là nữ nhân vá tốt vết thương trên người. Lần nữa vì nữ nhân tiêm vào một nhánh dinh dưỡng thuốc thử. Mặc dù không có lập tức chuyển tốt lại, nhưng là trên mặt nổi lên thần sắc nhẹ nhõm. Rất rõ ràng không có ký sinh trùng nguy hại. Nữ nhân thần sắc đều biến thành thư hoãn tới. Tốt rồi, không sao, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi tu dưỡng là được rồi. Grim cất kỹ y dược dương, đối với tiểu nam hài nói ra. Thật không sao? Tiểu nam hài nghiêm túc hỏi. Ta xưa nay không gạt người. Yên tâm đi, cho thêm các người mụ mụ làm điểm ăn ngon, nàng liền sẽ khá hơn. Grim sờ lên tiểu nam hài đầu, mang theo Hancock hai người xoay người liền đi. Lúc đầu Grim còn dự định ở chỗ này lưu lại một cái, quan sát thân thể nữ nhân tình trạng. Thế nhưng là tại thứ hai chi dinh dưỡng thuốc thử tiêm vào xuống đằng sau, Grim phát hiện thân thể nữ nhân có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên mới quyết định rời khỏi. Mấy vị xin dừng bước. Lão quản gia nhìn thấy Grim muốn đi, vội vàng đứng ra nói ra. Còn có chuyện gì sao? Grim dừng lại bước chân, quay đầu có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Vừa rồi hai vị đại nhân giết Kaido dưới tay. Nếu như các ngươi rời khỏi, những người này lại tìm tới cửa lời nói, chúng ta e sợ ngăn cản không nổi. Lão quản gia vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão quản gia ý tứ rất rõ ràng, muốn lưu lại Grim ba người, ứng đối Kaido thủ hạ trả thù. Grim kinh ngạc nhìn lão quản gia liếc mắt, hướng Reiju hỏi rõ nguyên do đằng sau, hơi nghĩ nghĩ liền đồng ý lão quản gia đề nghị. Dù sao hắn cũng dự định tại trên đảo này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho hỏi rõ chuẩn bị một ít căn phòng. Ta còn có một chút thủ hạ muốn đi qua ở, đã muốn lưu lại. Grim cũng liền không còn khách khí, trực tiếp đối với lão quản gia phân phó nói. Được rồi, ta lập tức đi an bài. Lão quản gia cũng là nhân tinh, trực tiếp lôi kéo tiểu nam hài rời khỏi. Thẳng đến hai người rời đi về sau, Reiju mới quay về Grim nói ra. Hai người kia thân phận không tầm thường. Giữ chúng ta lại đến chỉ sợ cũng có mục đích của bọn hắn. Không quan trọng, Grim nhún vai, không phải rất để ý. Cũng đúng, Reiju nhìn thoáng qua Grim biểu lộ, cười nhạt gật đầu. Grim cho Sander bọn người thông qua điện thoại đằng sau, hắn liền mang theo Hancock hai người tiến vào viện xá bên trong. Ba người đợi tại trong phòng, phát giác được chung quanh cũng không có bất luận cái gì giám thị qua đi. Grim trực tiếp từ trong ngực lấy ra tiểu nam hài cho lúc trước hộp gỗ. Mở hộp ra đằng sau, bên trong trang phục chính thức lấy một viên trái ác quỷ. Nhìn thấy trái ác quỷ dáng vẻ qua đi, Grim ánh mắt đột nhiên mở to, đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này... vậy mà lại là Yami Yami Nomi. Grim giật mình mở miệng nói ra. Không chỉ có là Grim, ngay cả ngồi ở một bên Hancock cùng Reiju hai người đều có chút giật mình. Dâu đen lúc này mới tử vong bao lâu, Yami Yami Nomi thế mà liền xuất hiện. Cái này thật sự là có chút đột ngột. Đây có phải hay không là quá mức đúng dịp một điểm. Cái kia tiểu nam hài sợ rằng cũng không biết hắn đến tột cùng bỏ qua cái gì đi. Grim cảm khái sau khi cũng mang theo một tia mừng rỡ. Trong cõi U Minh tựa hồ có chút quy tắc cải biến. Grim đột nhiên có một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,